Chương 520, bảo quản. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, Lưu Húc cùng Tạ Sủ Mị bị Lột Bột cản lại. Nhìn Lột Bột vẻ mặt nụ cười bị ổi, Lưu Húc nhíu nhíu mày, rất muốn cho hắn một quyền, bất quá xem ở con mẹ nó bên trên, nhịn. Hai người bị Lột Bột dẫn tới phòng của hắn. Ô hoa thật nhiều ai nhìn Lột Bột từ trong ngăn kéo nhảy ra khỏi thật là nhiều công cửa thư, Lưu Húc có chút giật mình nhìn trên bàn thư. Toàn bộ đều là thanh nhất sắc cao thanh công cửa thư, không thể không nói Lột Bột cũng là lợi hại. Ngươi từ nơi này lấy được nhiều như vậy 18 cấm thư, Tạt Sủ Mỉ vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha ha, ta ở đế đô thân phận nhưng là kinh doanh đổ thư cho thuê đây này, đặc biệt chiếu cố các ngươi cũng không cần tiền. Lột Bột dương dương tự đắc cười nói. Tạt Sủ Mỉ đỏ mặt, ở trên bàn thư đống gạt gạt, sau đó ánh mắt bị một quyển sách hấp dẫn, đó là một bản đam mỹ bên trong tập tranh. Hắn dứt khoát quyết nhiên đem quyển sách này bắt vào tay bên trên. Lưu Húc rất đại độ, các lộ ủy chừa Tạt Sủ Mỉ chọn xong sau, hắn mới tìm một cái túi lớn. Đem tất cả công cửa thư toàn bộ bỏ vào, sau đó đối với Lột Bột nói, như thế xấu hổ thư, liền để ta làm bảo quản. Nói xong, Lưu Húc cầm lấy trầm điện điện cái túi, ở Lột Bột ngây ngốc trong ánh mắt, ly khai phòng của hắn. A hắn làm sao có thể như vậy, thẳng đến phanh tiếng đóng cửa vang lên, Lột Bột mịch có phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Ba ngày sau, dạ tập nơi dùng chân, đều đến đông đủ A nhìn quét liếc mắt chỉnh tề đứng ngay ngắn ả cảm, Tatsumi, Mai Nẹ, Lee Ông Nơ, bờ rằng. Xeo Lệ, Lột Bột, Lưu Húc mấy người phía sau, Nạ Dẹn Đà mới chậm rãi mở miệng. Ta có 3 cái tin tức xấu, mời tỉ mỉ nghe cho kỹ. Nạ Dẹn Đà ngồi ở đại sảnh chủ vị, hai tay đặt tại trên đùi, trầm giọng nói, đệ nhất, chúng ta cùng địa phương tiểu đội mất đi liên hệ. Mọi người cả kinh. Địa phương tiểu đội đối với Tạt Sủ Mì mà nói địa phương tiểu đội cái danh từ này vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đế quốc diện tích rất lớn, chúng ta chuyên môn phụ trách đế đô bộ phận. Còn lại địa phương cũng có còn lại tiểu đội tham gia sát nhân các loại công việc. Ả cảm vô cùng bình tĩnh giải đáp, đối mặt Tạt Sủ Mỉ vấn đề nàng đã là thấy có lạ hay không. Dù sao Tạt Sủ Mỉ không sai biệt lắm liếc mắt sờ soạng, rất nhiều việc cũng không biết. Tuy là bây giờ còn đang điều tra, nhưng cũng có thể đã toàn diệt. Nạ Dẹn đã hai tay 10 ngón tay giao nhau, đầu để lấy nhìn sàn nhà mắt cũng không chấp một cái giường như đang suy nghĩ gì một dạng, mời làm xong như vậy chuẩn bị ứng. Cái kia có cần phải tăng mạnh lao ra cảnh giới công tác đâu, Lột Bột tệ ấy củ không chỉ là chiến đấu, hơn nữa ở cứ điểm phụ cận không xuống kết giới cũng cực kỳ tiện lợi, lần trước ít nhiều Lột Bột kết giới mới phát hiện người xâm lăng. À, xin đem kết giới phạm vi khuyết trương nhiều hơn một chút thôi, Nạ Dẹn đã không có quá mức thảo luận vấn đề này, dù sao lần này trọng điểm không phải tin tức này. Ngoài ra, điều thứ hai, mọi người hiện tại đều biết ta, ẹ tịt đã áp chế Bắc Phương về tới đế đô tới. Hiện nay còn không cách nào dự đoán nàng bước tiếp theo sẽ làm cái gì, hiện tại tựa hồ đang ngày đêm giáo dục khảo vấn quan chân chính khảo vấn. Nạ Dẹn đã theo bản năng từ trong túi bao thuốc lá, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Lee Ông Nơ, ngươi cũng đi đế đô chạy một vòng, tìm một cái ẹ tịt hành tung. Giải khai. Lee Ông Nơ lớn tiếng nói, mặc kệ lúc nào nàng đều hết sức có nguyên khí, ta cực kỳ đi biết nàng là cái dạng gì ra hỏa đâu nàng nhưng là không ngừng lặp lại lấy sát lục nhân vật nguy hiểm. Phải chú ý Nạ Dẹn đã chỉnh trọng nhắc nhở. Hiểu Lee Ông Nơ giang tay ra, ý nghĩ trong lòng lại cùng Nạ Dẹn đã chỉnh trọng chuyện lạ đi ngược lại, được xưng là đế quốc mạnh nhất xì hệ ợt tướng quân, cùng đại thần giống nhau lại giết chết giá trị mặt khác, một điều cuối cùng. Nạ Dẹn đã ruôi ra bản thân người máy chỉ, gần nhất đế đô xảy ra quan văn liên tục sát nhân sự kiện, người bị hại có 4 danh quan văn, cùng với bọn họ 61 danh cảnh vệ, vấn đề là Nạ Dẹn đã thanh âm dừng một chút, từ trong lòng lấy ra một mảnh giấy. Sát hại hiện trường xuất hiện loại này viết con ITSIJ giấy. Trong tay trang giấy chính là có ven ITSIJ giả hoành ký hiệu đồ án, mặt trên còn viết ITSIJ tên, thật giống như là muốn tất cả mọi người biết là bọn họ giết người một cùng dạng. Liếc mắt liền nhìn ra mở là ngụy tạo đâu, là muốn tên cho chúng ta sao bở rằng hai tay hoàn nguyệt hung. Nhưng là nói như vậy khẳng định nhìn ra à, loại này đột nhiên phạm tội thanh minh thấy thế nào đều là có ý định. Tatsumi vô cùng tán thành bở rằng lời nói. Dù sao không có tên sát thủ nào tổ chức sẽ nhàm chán đến khắp nơi tuyên truyền chính mình. Đây tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Vừa mới bắt đầu một, hai khởi sự món vẫn là muốn như vậy hiện tại lại tựa như có lẽ đã kết luận là chúng ta làm. Vì sao nghe được Nạ Dẹn đã lời nói phía sau, Tạt Sủ Mỉ dường như 10 vạn câu hỏi vì sao một dạng lại đưa ra nghi vấn. Mỗi lần phát sinh sự kiện canh gác liền sẽ phi thường nghiêm mật, nhưng vẫn là sẽ gặp phải sát hại. Đệ 4 bắt đầu trong sự kiện nguyên đại thần rổ lì tiếp cận 30 hộ vệ bị sát hại. Nữ nhi vẫn phải là đến hoàng quyền tự chân truyền người phóng khoáng lạc quan. Có thể làm được loại chuyện như vậy ngoại trừ chúng ta sẽ không có những người khác, dường như thì cho là như vậy. Nạ Tạ thanh âm lạnh nhạt nói. Phạm người cùng ta nhóm người sở hữu ngang hàng lực lượng, nói cách khác là tệ ẩy gù khiến cho. Ả cảm tiếp lời cha. Từ trong túi xuất ra một chi cái bật lửa, đốt ngoài miệng ngậm yên phía sau, thật dài nổ một bãi nước miếng bạch vụ. Bị sát hại đều là không thuộc về đại thần phái lương thưởng thức phái người, chỉ cần là đại thần thấy ngứa mắt. Nói cách khác là đại thần đem bọn họ mà sát sau đó giá họa cho NITSRIZ, cũng có thể nói là một loại mồi A muốn đem bản tôn dụ dỗ đi ra một lưới bắt hết. Bờ giảng phân tích nói, mặc dù biết đây là bẫy dập, ta cũng muốn nói cho các vị, chúng ta bị sát hại các quan văn không chỉ có là năng lực ưu tú, đồng thời cũng không có cùng quân phản kháng thám tử tiếp xúc qua, ưu quốc ưu dân chi nhân sĩ. Loại này quan văn chính là thành lập mới quốc gia lúc tất không thể thiếu nhân, chúng ta không thể lại phụng tình quý trọng như vậy nhân tài. Ta cho là chúng ta cần phải ra rơi những cái này hàng giả. Nạ Dẹn đã nghe bờ giảng lời nói, cho dù nàng biết là bẫy dập thế nhưng lúc này lại không thể không hướng trong bẫy nhảy. Ý kiến của các ngươi như thế nào? Ta tuy là không hiểu rõ lắm chính trị phe phái gì gì đó, tạt xù mì nắm chặt song quyền, nhưng quang là đối với lợi giờ UNGNITEZIZ tên tà ma ngoại đạo. Để ta giận không kèm được các bị tạt xù mì cảm xúc khiếp sợ đến không ngừng Lưu Húc một người, liền bờ giảng cũng bị khiếp sợ đến, toát ra nụ cười. Không sai, chính là cái này dáng vẻ Tatsumi. Bờ giảng cười nói. Những người khác tuy là đều không nói gì, thế nhưng Nạ Dẹn đã từ trong ánh mắt của bọn họ liền thấy được đáp án. Tốt cái kia quyết định Nạ Dẹn đã đứng dậy, tuy tiện mạo dùng tên của chúng ta là hậu quả gì, chúng ta sẽ dạy cho bọn họ sát thủ quy củ. Bị để mắt tới quan văn khoảng chừng có 5 danh, như là trong bọn họ có phải ly khai cung điện dự định người, phạm vi liền thu nhỏ lại đến 2 người Ạ Cảm cùng Lưu Húc một tổ, Tatsumi cùng bờ giảng một tổ. Phân biệt đối với hắn tiến hành hộ vệ, tâm tình của tất cả mọi người đều dị thường vươn cao. Chúng ta tổ phải bảo vệ quan văn chuẩn bị đi cái gì địa phương? Lưu Húc rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng. Tatsumi cùng bờ giảng đi rừng sắt ở đại vận hà điểm xuất phát cự đại xa hoa xe đỏ, thuyền rồng. Nạ Dẹn đã muốn chỉ chốc lát, trầm giọng nói, ngươi và Ạ Cảm đi.